ông xã em là thú nhân. Chương 42, trừng phạt, gocchuyenaudio.com. Chelsea đi vào mấy chục cái, nhiều lần va vào nơi mẫn cảm nhất trong hoa huyệt, Mộ Sa bị hắn kích thích mà hét lớn lên đỉnh, rồi sụi lơ trên giường. Chelsea rút gậy TST còn cưng cứng ra trong lúc cô lên đỉnh. Ngón tay trong cúc huyệt từ một tăng thành hai ngón, đút vào vài lần để cô thích ứng, rồi lấy hai ngón tay nông cúc huyệt ra, nhét gậy TST chen vào. Mộ Sa đau đến run rẩy, bất giác rụt cúc huyệt. Chelsea thử mấy lần vẫn không vào được. Thế là cắm ngón tay vào hoa huyệt, lấy chất dịch bôi vào cúc huyệt làm chất bôi trơn. Lại để gậy TST cọ ngoài cửa hoa huyệt dính nhiều dịch bôi trơn hơn, sau đó mới lấy tay đỡ nó đẩy vào cúc huyệt. Đau đớn kịch liệt làm Mộ Sa đang trong sung sướng chợt tỉnh người, cảm giác có một thứ còn to hơn ngón tay đang cố lách vào cúc huyệt chật hẹp của cô. Nhận ra hắn muốn làm gì, Mộ Sa sợ đến trắng bệch cả mặt, vừa kêu vừa nảy người lên. Không được Chelsea, đừng, em sẽ chết đó. Chelsea nghe vậy sắc mặt càng lạnh, nhìn đầu gậy TST đã ở ngay cúc huyệt nhỏ hẹp còn bị cô vặn vẹo mà trượt ra, nổi giận kéo dây gân thú cạnh Mộ Sa quay người cô lại, tóm hai tay, giơ cao quá đầu trói chặt vào cột giường. Rồi nâng hai chân cô ép xuống trước ngực cũng trói riêng hai bên cột giường, Mộ Sa bị ép thành hình chữ U, không thể cục cựa. Chelsea thấy cô không thể vặn vẹo được nữa, lúc này mới thỏa mãn tách hai bờ mông, cầm gậy TST dính đầy chất lỏng trơn ướt chen vào cúc huyệt. A, Chelsea, đau quá, anh tha cho em, đừng vào, hu hu, đau chết mất. Á, thắt lưng Mộ Sa bị uốn đau, cúc huyệt của nóng rát, có cảm giác như bị xé rách đau nhức, hai cảm giác đau cộng lại làm cô không thể chịu đựng, òa khóc. Chelsea không thèm để ý đến lời kêu gào của cô, quy đầu cực đại thoáng ấn vào, rồi xoay vòng lách vô bên trong. Cọ sát một hồi lâu, cuối cùng hắn đẩy quy đầu vào trong. Sau đó ưỡn mạnh lưng, trong tiếng kêu rên của Mộ Sa cắm vào 1/3. À, cơn đau tê tâm liệt phế làm mặt Mộ Sa trắng bệch, mồ hôi lạnh rịn ra, đến lời van xin cũng không nói nổi, dường như mỗi hơi thở đều làm cúc huyệt càng đau hơn, sau tiếng rên là cắn chặt môi, giống như làm vậy sẽ giảm bớt đau đớn, môi dưới bị cô cắn đến bật máu mà cô cũng không nhả ra. Trong chốc lát cô im lặng, Chelsea cảm giác cô không còn siết chặt mới thoáng rời ra, hai tay nắm eo cô cố định cô lại, mạnh mẽ tiếp tục ra sức lại đâm vào 1/3. Á, Mộ Sa cảm giác thành ruột cũng bị hắn đâm thủng, đau đớn làm cô chịu không nổi mà hôn mê bất tỉnh. Gậy TST Chelsea bị nơi chặt hơn hoa huyệt bao bọc chặt chẽ co thắt mãnh liệt, dường như muốn vặn đứt dương vi ti của hắn, khoái cảm sắp đến cực hạn làm hắn bất chấp cô gái phía dưới có bất tỉnh hay không, bắt đầu mạnh mẽ rút ra đưa vào. Mộ Sa vì đau nhức mà tỉnh lại, lúc này hai tay cô vẫn còn bị buộc trên đầu, nhưng hai chân đã được thả ra. Chelsea đang thở hổn hển trên người cô, vẻ mặt thỏa mãn sau khi đã phát tiết. Mộ Sa cảm thấy phía dưới nóng rát, trong cúc huyệt còn căng tức khó chịu, có một thứ không thuộc về cô còn nhét đầy bên trong. Cúc huyệt của cô chắc chắn đã bị thương, bị cái của hắn thô lỗ tiến vào không bị thương mới lạ, Mộ Sa đột nhiên cảm thấy thật tủi thân, cô biết cô không đúng, cô không nên giấu giếm hắn, làm hắn lo lắng muốn chết, hắn giận cô là phải, nhưng dù có giận cũng không thể đối xử với cô thế này. Không hề biết thương xót, xem cô như công cụ phát tiết dục vọng. gocchuyenaudio.com, không hề có chút tình cảm nào. Như vậy làm cô cảm thấy rất đau lòng, dù thời điểm cô mới làm bạn đời của hắn cũng bị hắn đối xử thế này, cô cũng không thấy đau, bởi vì khi đó đối với hắn, cô không hề có chút tình cảm, thuận theo hắn chỉ vì sinh tồn ở nơi dị giới này, nhưng bây giờ đã khác, cô đã nảy sinh tình cảm với hắn, nên hy vọng hắn cũng đáp lại ngang bằng, hắn lại không hề thương xót mà phát tiết quả thực làm cô tổn thương thật sâu. Cách chương.